Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5689, có người tới đến gần tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biên hồi ức, biên miêu tả, đột nhiên phát giác, vừa rồi bị nàng xem nhẹ Mặc Duẫn Kiều, cư nhiên lớn lên rất đẹp mỹ nữ ghét nhất, thấy mỹ nữ đặc biệt, liên tưởng đến này mỹ nữ, cùng chính mình ái mộ soái ca quan hệ, Christina trong lòng không vui, liền giận dỗi mà không nói. Nàng điểm điểm thủ đoạn quang não, thực mau, Mặc Duẫn Kiều một chương ảnh chụp, ở trên quang não lập lòe. Vừa rồi nàng qua đi, còn chơi điểm lòng dạ hẹp hòi, chụp lén bức ảnh. Chính ngươi xem, Christina nói, kinh diễm hiện lên hán từ đáy mắt, thực mau, lại khôi phục chấn định. Bảo bối, chờ ta tin tức tốt, đại gia lòng có sở ngộ, Christina cầu được hán tư ra tay, xem ra, hôm nay này trên bờ cát, muốn ra đại sự. Đối mặt Vũ Cận Bắc thời điểm, nàng cảm xúc càng ngày càng không chịu khống chế. Này ý nghĩa cái gì? Lại ngây thơ người, cũng ý thức được không đúng rồi. Nhưng Mặc Duẫn Kiều không nghĩ lúc này đi rối rắm vấn đề này, liền khống chế được không cho chính mình suy nghĩ, chuyên tâm mà tẩy xong tay, lộng làm lúc sau, xoay người, bước nhanh đi ra ngoài. Không ngờ, ở chỗ rẽ chỗ, không cẩn thận đụng vào người. Dính hồ hồ chất lỏng, sái lạc trên người, Mặc Duẫn Kiều thấp giọng hô một tiếng. A, à, còn không có tới kịp mở miệng, đối phương đã trước nàng một bước, xin lỗi nói. Ta tinh tế thần, tiểu thư, người không sao chứ? Mặc Duẫn Kiều hoảng loạn chung ngước mắt, nhìn về phía rõ ràng so nàng còn muốn chật vật nam tử. Hơi hơi sửng sốt, chợt, bảo thô, sát, ở WC cửa bưng ăn, ngươi là tưởng tiến WC lại ăn sao? Nam nhân rõ ràng biểu tình một đốn, nàng lời này, Mặc Duẫn Kiều lúc này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Nàng đem tâm lý nói ra tới, mặc kệ nhân gia có cái gì đặc thù yêu thích, nàng nói như vậy ra tới, đều không lễ phép. Tuy rằng này nam nhân lớn lên rất tuấn tú, như là nào đó điện ảnh tạp chí thượng thấy thần tượng mặt, nhưng làm ra như vậy ghê tởm sự, vẫn là làm người cảm thấy tiếc hận một phen. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, Mặc Duẫn Kiều không giấu vết mà đánh giá. Lại đối tượng đối phương ý vị sâu xa tươi cười, Mặc Duẫn Kiều hơi hơi một di ong, chạy nhanh làm sáng tỏ nói. Xin lỗi, cái kia, ta vì lời nói mới rồi xin lỗi. Không ngờ, đối phương ý cười càng sâu, Mặc Duẫn Kiều câm miệng, trong lòng lại có phòng bị. Người nam nhân này chẳng những có đặc thù đam mê, vẫn là cái tinh thần có vấn đề sao? So với nàng ý tưởng, này nam nhân lại cùng nàng hoàn toàn không giống nhau, từ nàng nghiêm túc. Đánh giá, hắn cảm thấy đó là nàng, kinh diễm, ánh mắt, nàng nhất định là bị chính mình soái khí mê hoặc, trước mặt nam nhân đối nàng cười đến càng thêm sán lạn, lại lộ ra một tia nam nhân độc đáo mị lực. Tiểu thư, ngượng ngùng, ta đem ngươi áo choàng làm dơ. Mặc Duẫn Kiều cúi đầu vừa thấy, là bị đồ uống làm dơ một mảnh. Hắn thật sự không cảm thấy ghê tởm sao, Mặc Duẫn Kiều khó có thể lý giải. Lại không hảo đánh giá người khác đặc thù yêu thích. 5694, cách chương.